Lý Triều bá đạo phò mã. Chương 215, Tống Lươn Mân gà bố chính ăn hai mang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến hạm nhà Minamoto không phải Ryu mệnh lệnh chỉ là vây quanh Thái Châu thôi sao? Giờ đây lại chuyển thành đánh chiếm thành Thái Châu mệnh lệnh. Chúng ta đâu hề chuẩn bị cho một trận chiến công thành. Thủ lĩnh công ty Takeda Hoàng Hải lên tiếng thắc mắc. Đây là hội nghị của các công ty nhỏ thuộc tập đoàn trộm cướp xuyên quốc gia do Ngô Khảo Ký cầm đầu đang nhóm họp. Ryu tiếng Nhật đó chính là Long Wang Ryu hay Vua Rồng, Long Vương trong tiếng Việt. Minamoto no Yoshichika không biết trả lời sao cho được. Bao vây thành Thái Châu và đánh chiếm thành Thái Châu là hai khái niệm khác hoàn toàn nhau. Đánh chiếm một tòa hùng thành như vậy thì số lượng quân thiệt hại sẽ rất lớn. Rõ ràng mệnh lệnh ban đầu chỉ là bao vây Thái Châu trong một tháng quân lương thì phe Vương Thị sẽ cung cấp. Nhưng lúc này khi tiến vào sát bờ thì Ngô Khảo Ký lại truyền lệnh cho các lộ đại quân thay đổi kế hoạch. Các thế lực đi theo Ngô Khảo Ký là để làm ăn, quan hệ là hợp tác chứ không phải là chủ tớ. Cho nên mệnh lệnh của Ngô Khảo Ký họ sẽ nghe theo nếu nó phù hợp theo hợp đồng đã ký kết. Nhưng lúc này mệnh lệnh Ngô Khảo Ký đưa ra quá chênh lệch hợp đồng khiến các thế lực này lưỡng lự không thôi. Họ e ngại sức mạnh của Ngô Khảo Ký nhưng họ cũng có quyền độc lập riêng của mình. Ngô Khảo Ký tự đặt rất nhiều luật lệ của công ty khiến họ cũng không e ngại Ngô Khảo Ký nếu làm đúng luật. Ngô Khảo Ký nếu thực hiện điều lệ không đúng hợp đồng thì đám này có thể không tuân lệnh Ngô Khảo Ký. Tôi cảm thấy trong này có khuất tất, đánh thành trì quân đội của chúng ta sẽ tổn thương rất lớn, với giá tiền trong hợp đồng không đủ để chúng ta mạo hiểm đến vậy. Theo ý kiến bản thân tôi sẽ rút khỏi lần hành động này. Takeshi thủ lĩnh Sa Hải công ty lên tiếng. Các vị cứ việc rút đi hay ở tùy, nhưng tôi sẽ đi theo Ryu, tôi tin chắc trí tuệ của Ryu không để các công ty nhỏ ăn thiệt thòi. Tôi tiếp xúc nhiều với Ryu và hiểu cách làm người của ngài. Tôi lựa chọn tin tưởng Ryu. Minamoto no Yoshichika đưa ra cách suy nghĩ của mình. Cả đám chia làm hai phe, một bên lựa chọn tin tưởng hoàn toàn vào quyết định của Ngô Khảo Ký, một bên lựa chọn rời đi. Họ không biết rằng lúc này có một tên thủ lĩnh công ty nhỏ đang thầm ghi nhớ những người kích động chống lại mệnh lệnh của Ngô Khảo Ký. Rốt cuộc 6 vạn đạ ni quân có 2 vạn rời đi không tham gia lần chiến đấu này. Ngô Khảo Ký để tùy ý vì hắn đúng là đang vi phạm hợp đồng. Nguyên tắc là bản thân Ngô Khảo Ký đề ra cho nên hắn không thể phá bỏ. Quảng cáo, nhưng những người rời đi sau đó 2 tuần nghe được tin tức của Thái Châu Thành thì vội vã quay lại cầu xin gia nhập lần hành động này thì không được nữa rồi. Lần này hệ thống mafia của Đông Hải rõ ràng đã có phân cấp nhất định. Đã có những công ty lọt vào danh sách vệ tinh vòn trung tâm, và nhiều thế lực khác bị đẩy đa vùng ngoại vi. Nhiều kẻ khóc không thôi nhưng nhiều kẻ cười không ngậm được miệng. Quân đội công ty Tân Bình Đông Hải một đường hét vang tiến từ Cảng Nam Thông vượt gần 200 dặm chiếm đóng Thái Châu không tốn dù chỉ một binh một tốt. Không một lần va chạm, không một cuộc chiến lớn nhỏ nào. Có thể nói là thuận lợi chiếm đóng Thái Châu chỉ trong 7 ngày hành quân. Chuyện gì đã xảy ra vậy, tại sao quân Tống có thể dễ dàng chiến bại đến vậy? Được rồi, binh đi nước hiểm, Tô Thức lợi dụng quy tắc của Ngô Khảo Ký để đối phó với chính công ty Tân Bình Đông Hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hợp đồng của Vương Thị là thuê Ngô Khảo Ký 10 vạn lượng để Ngô Khảo Ký bao vây tập đoàn cứ điểm Thái Châu 2 tháng. Từ đó phong bế thủy quân Sách Hồ. Kể từ đó trong 2 tháng thì Vương Thị sẽ lên kế hoạch làm gỏi thủy binh Dương Châu, không còn Sách Hồ thủy binh hỗ trợ. Thủy binh Dương Châu đoạn thì Đại Việt sẽ phải mất 1-2 năm mới có thể xây dựng lại một lực lượng thủy binh đủ đối chọi với thủy binh Chiết Giang để vượt Trường Giang. Kế này rất độc vì thứ Vương Thị cần nhất bây giờ là thời gian để chỉnh hợp lại cả dãy đất từ Phúc Kiến đến Tô Châu. Vương Thị dù lập quốc Đại Mân nhưng vì mang danh làm phản cho nên nội bộ quốc gia bất ổn. Chỉ cần cho Vương Thị 2-3 năm ổn định lại tình hình thì Đại Mân dám vật tay sòng phẳng cùng Đại Tống. Kế này độc vô cùng. Nhưng Tô Thức cùng Vương An Thạch Tư Mã Quang cũng nhận ra được độ nguy hiểm tột cùng nếu Ngô Khảo Ký tham chiến. Lực lượng của Tống đang tập trung chiếm Trường Sa cho nên không đủ để phòng thủ nếu 100.000 quân của Ngô Khảo Ký đổ bộ lên bờ bắc sông Trường Giang. Nếu đánh nhau to ở nơi này thì có lẽ Đại Tống mất luôn Trường Sa mà cuối cùng cũng mất luôn thủy quân Dương Châu. Quảng cáo, cho dù có đánh bại 10 vạn quân của công ty Tân Bình Đông Hải thì cũng chẳng giải quyết được gì vì vấn đề Vương Thị đối thủ sống còn của Đại Tống không tổn hại. Cho nên tất cả Vương An Thạch Tư Mã Quang đều phải chơi liều, họ đặt niềm tin vào tín dự của Ngô Khảo Ký và công ty Tân Bình Đông Hải. Thật ra Tống quân không mạo hiểm khôn được vì họ không còn dư một chút lực lượng nào để đối chọi 10 vạn quân của Ngô Khảo Ký. Cho nên thà rằng từ bỏ khu vực Thái Châu còn hợp lý hơn. Vì vậy Tô Thức lập hợp đồng với Ngô Khảo ký rằng: "Ok, bên phía Tống các em đồng ý cho anh ký chiếm đóng Thái Châu để thực hiện hợp đồng với bọn Vương Thị. Hai bên không đánh nhau, các anh cứ việc đóng quân trong thành Thái Châu. Tống quân bên em không ngăn cản, nhưng đổi lại các anh không được sách nhiễu dân hay cướp bóc gì cả. Thực hiện xong hợp đồng các anh biến mẹ đi cho em nhờ." Ngô Khảo ký sáng mắt ngay, hợp đồng của hắn với Vương Thị chỉ là vây Thái Châu chứ không phải chiếm Thái Châu, nhưng Ngô Khảo ký lươn lẹo thành tính im ỉm đi mấu chốt vấn đề này. Lúc này Ngô Khảo ký làm ra vẻ cau có, cái này không được, tuy nói hợp đồng với Vương Thị là chiếm Thái Châu, tiền công anh đã chia cho bọn đàn em. Nhưng Thô Thức huynh đài nên biết đám công ty nhỏ sau khi công chiếm Thái Châu bọn hắn sẽ có một nguồn lợi khác, đó là cướp bóc dân trong thành. Lúc này anh ra lệnh không cướp bóc khác gì đập bát cơm bọn chúng. Cái này anh không làm được, Tô Thức suy nghĩ một hồi thì nói. Được rồi, bên em ra 5 vạn lượng coi như đền bù bên anh không cướp bóc được gì. Nhưng nếu bên anh sách nhiễu dân Tống thì coi như phá hợp đồng, khoản tiền này em không ra nữa. Ngô Khảo ký mở cờ trong bụng, ăn tiền hai mang không tốn một binh một tốt, há sao không làm. Vậy là công ty Tân Bình Đông Hải không có chút đạo đức nghề nghiệp nào đã ký một hợp đồng với Tống. Kể từ đây Tống sẽ rút người rút quân qua sông về Dương Châu, để lại tòa thành chống Thái Châu cho Ngô Khảo ký và dân nghèo ở lại. Yêu cầu Ngô Khảo ký không được sách nhiễu dân, tiền hợp đồng 5 vạn lượng bạc. Ok, kèo đã thành cho nên Ngô Khảo ký mới hạ lệnh cho các công ty con đánh chiếm Thái Châu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng Ngô Khảo ký không nói rõ để xem xét độ nghe lời của các công ty ra sao để phân cấp các công ty này. Nhưng không dừng ở đó, Tô Thức còn đưa ra một kèo thứ hai, đó chính là chiến hạm của công ty Tân Bình Đông Hải vận tải quân đội Tống vượt Trường Giang tiến vào Tùng Hải. Thượng Hải ngày nay, đúng là trong điều lệ công ty có đoạn viết, khi công ty nhận thầu của một phe trong 2-3 phe đối chọi về mặt quân sự tác chiến thì không thể nhận kèo của phe đối phương. Tô Thức dùng chính câu nói này mà bắt bẻ chữ nghĩa. Đại Tống là thuê công ty Tân Bình Đông Hải làm nhiệm vụ vận tải mà thôi. Không hề tham chiến, cho nên rõ ràng là không vi phạm điều lệ tham chiến hai phe của công ty, đúng không? Chẳng qua hàng hóa vận tải lúc này có chú đặc biệt bao gồm người cùng binh khí, lương thực mà thôi. Đây rõ ràng là lập lờ con chữ đánh lận ý nghĩa của quy củ. Nhưng không phải không có lý, Ngô Khảo ký cảm thấy không có gì tổn hại nên đồng ý luôn ký kết kèo nà anh. Kể từ đó chiến sự của hai bên Tống Mân trở nên loạn lơn nồi lầu. Mà cây gậy nguấy xít loạn hết khu vực chính là cái công ty lươn lẹo chết tiệt Tân Bình Đông Hải. Vương Thị chửi cha chửi mẹ Ngô Khảo ký nhưng không làm gì nổi. Vì Ngô Khảo ký trên danh nghĩa thực hiện đúng hợp đồng và cũng chẳng hề vi phạm nguyên tắc nào. Quảng cáo, tín dự, của Ngô Khảo ký rất cao, quân đội công ty vào thành Thái Châu thì ở lì trong doanh trại hết ăn lại ngủ. Thằng nào bất tuân quy củ quấy nhiễu dân đều bị chém hết không thương tiếc. Ngoài chém còn trừ tiền hoa hồng của thủ lãnh, cho nên các lộ quân hải tặc ngoan như cún ăn nằm ở Thái Châu chờ đợi hợp đồng hết hạn. Một nhánh khác hải quân thì làm công việc vận tải quân Tốn vượt Trường Giang vào địa phận huyện Tùng Hải. Vương Thị căm lắm nhưng không dám tấn công hải quân của Ngô Khảo ký, chỉ dám điều binh lập thành lũy ngăn cản quân Tống sau khi bọn này đổ bộ lên bờ. Đến lúc này Vương Thị mới tỉnh ngộ, dùng hết mọi học sĩ tài ba của mình để nghiên cứu luật của công ty Tân Bình Đông Hải nhằm tháo gỡ tình hình rắc rối trước mắt. Tình thế Vương Thị khá nguy cơ. Cách chương.